Con đường bá chủ, chương 593, còn chơi là còn gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, thiếu gia, bên trong Mộng Cơ Cung, Lạc Nam có chút kinh ngạc nghe hai âm thanh mềm mại vang bên tai. Đan Mộng Cơ cùng với Đan Diễm Cơ ngồi song song trên giường nệm, cảm nhận được nam nhân tiến vào, thân thể hai nữ nhất thời có chút khẩn trương. Hai nàng mặc dù là nữ cường nhân trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, đối với việc sắp diễn ra với hai tỷ muội cảm thấy có chút khẩn trương. Hai nàng cùng nhau, Lạc Nam cũng có chút kinh ngạc, theo thời gian dài tiếp xúc, hắn hiểu Mộng Cơ và Diễm Cơ là nữ nhân khá truyền thống, để tỷ muội hai người các nàng cùng một chỗ hầu hạ nam nhân, thật là không dễ dàng. Hắn đưa tay vén lên khăn lụa đỏ che đầu của hai nữ, nhất thời hai trương dung nhan khuynh quốc khuynh thành hiện ra trong tầm mắt, Lạc Nam mặc dù vừa trải qua vài độ xuân phong, nhưng cũng phải kinh diễm một phen. Đan Diễm Cơ vốn chín mộng thành thục, bờ môi đầy đặn không son vẫn đỏ, mái tóc dài đỏ sậm nổi bật như màu huyết, ánh mắt sắc sảo lúc này có chút lẫn tránh không dám nhìn hắn. Năm năm làm thị nữ bên cạnh Lạc Nam, nàng nhiều lần bị hắn với Thủy Tích Quân trêu đùa xấu hổ muốn chết, mấy lần như các nằm trên thớt. Nhưng Lạc Nam hầu như đều dừng ở phút cuối cùng, không chịu ăn nàng. Đan Mộng Cơ thì càng không cần phải nói, sau khi đúc lại thân thể. Nàng cố tình điều chỉnh vài vị trí quan trọng theo đúng sở thích của Lạc Nam, tất cả lại hoàn mỹ một cách tự nhiên, so với Đan Diễm Cơ càng là mỹ miều hơn một bậc, đã sớm chờ hắn sủng hạnh. Nhập gia tùy tục, nếu đã là một phần của hậu cung, bọn thiếp cũng nên tập cho quen dần, hiện tại là tỷ muội phục vụ, sau đó là tập thể phục vụ. Đan Mộng Cơ như chim nhỏ nép vào lồng ngực hắn, thổ khí như lan. Lạc Nam toàn thân căng cứng, đây là vị vừa đột phá cửu cấp luyện đan sư cao cao tại thượng sao. Năm năm, Đan Mộng Cơ đã là cửu cấp hậu kỳ luyện đan sư. Mà Tiêu Thanh Tuyền cùng với Đan Diễm Cơ cũng bám sát theo sau đạt đến cửu cấp sơ kỳ luyện đan sư. Tuổi của Tiêu Thanh Tuyền chỉ bằng số lẻ của hai nữ, nhưng nhờ vào đan luyện thông tiên thể, nàng đuổi theo sư phụ và sư thúc rất nhanh. Không nhịn được, Lạc Nam đem hai nàng đè xuống, dị hỏa bùng cháy, đem đồ cưới trên người hai nữ đốt trụi. Đáng ghét, không để làm kỷ niệm. Đan Mộng Cơ u oán hừ một tiếng, môi thơm đã bị lấp đầy. Hai cổ ngọc thể trắng nõn thơm tho bị áp dưới thân, Đan Diễm Cơ đầy đặn mềm mịn, Đan Mộng Cơ hoàn mỹ đến từng tấc da, hai bầu sửa nảy nở tung tăng, vòng eo chuyển chuyển, âm hộ mê người đỏ thảm thơm tho. Chàng vào trong thiếp rồi. Trong sự u oán của hai vị giai nhân, Lạc Nam côn thịt đâm thẳng. Phá đi thân thể xử nữ hoàn mỹ của Đan Mộng Cơ, các đầu ngón tay cũng vân về bên trong cơ thể Đan Diễm Cơ, khiến hai nữ vừa sướng vừa thẹn. Rên rỉ liên tục, quá trình ái ân ngọt ngào không cần nói cũng biết. Rốt cuộc sau nhiều tháng ngày ấp ủ, Lạc Nam đem đỉnh thiên diễm và bát hoang hoành thiên viêm dẫn dụ vạn thú mộ hỏa cùng phần lực thiêu linh viêm của Đan Mộng Cơ. Hắn và nàng mỗi người có thêm hai loại dị hỏa, Đan Mộng Cơ nhờ đó tu vi chạm đến độ kiếp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể đột phá chân tiên. Bởi vì đã sở hữu tiên lực, không cần thiết trải qua giai đoạn bán tiên như người bình thường khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Diễm Cơ cũng không thoát khỏi số phận, huyết cốt cơ viêm được đỉnh thiên diễm của Lạc Nam dẫn dụ, cung cấp thêm cho nam nhân một loại dị hỏa, dựa vào lực lượng đến từ đỉnh thiên diễm, Đan Diễm Cơ cũng đột phá độ kiếp viên mãn sánh ngang tỷ tỷ, bởi vì nàng còn có huyết mạch hỏa tiên tinh linh. Đến nước này, chỉ trừ hai loại dị hỏa đã suy yếu còn tại đan gia và hai loại dị hỏa chưa rõ tung tích thì Lạc Nam đã gần như sở hữu toàn bộ dị hỏa bảng rồi. Kích thước của diễm tâm đỉnh lại to thêm một vòng, tuy nhiên vẫn đứng sau long lực đỉnh. Đan Mộng Cơ cùng Đan Diễm Cơ đạt được đỉnh thiên diễm, quá trình luyện đan sau này sẽ càng thêm thuận lợi, lại thêm đan đế chân giải hỗ trợ, tương lai các nàng cũng sẽ là luyện đan sư bậc nhất. Chỉ tiếc chưa tìm được huyết mạch hay thể chất thích hợp cho Đan Mộng Cơ. Bởi vì đan luyện thông tiên thể nàng đã nhường cho Tiêu Thanh Tuyền rồi. Điểm danh vọng chỉ còn hơn 10 tỷ phòng thân, Lạc Nam không dám đổi mới cửa hàng một cách bừa bãi như trước để tìm huyết mạch hay thể chất thích hợp với Đan Mộng Cơ. Hắn chỉ có thể chờ đợi mỗi ngày khi cửa hàng may mắn làm mới một lần rồi vào xem hàng, hy vọng tìm được đồ vật cho Đan Mộng Cơ. Nào ngờ xuyên suốt 5 năm, mỗi ngày Lạc Nam đều vào xem một lần. Dần dần hình thành thói quen. Lần này cũng là như vậy. Sau khi cùng tỷ muội đan gia ân ái qua đi, hai nàng đã mệt mỏi muốn chết. Lười biếng nép vào ngực hắn, Lạc Nam hai tay ôm lấy hai nàng, theo thói quen mở ra cửa hàng may mắn. Tâm lý của hắn đã sớm chai sạn, chuẩn bị đóng lại cửa hàng theo thói quen không ra đồ tốt. Keng, thành công mở ra cửa hàng. 1. Cực cấp trung phẩm pháp bảo nhất tiễn xuyên tâm, giá bán 50 triệu điểm danh vọng. 2. Cực cấp thượng phẩm công pháp tố tâm kinh, giá bán 60 triệu điểm danh vọng. 3. Cực cấp thượng phẩm vũ kỹ, Phật Đà chỉ, giá bán 60 triệu điểm danh vọng. 4. Cực cấp cực phẩm vũ kỹ. Nhất xương chỉ, giá bán 80 triệu điểm danh vọng. 5. Huyết mạch đan đế, giá bán 10 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam giật bắn người, ngồi bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai nữ, các nàng rõ ràng cảm giác được nhịp tim của nam nhân đập lên thình thịch, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Phu quân, có chuyện gì? Đan Mộng Cơ chớp chớp đôi mi cong vút khó hiểu. Đan Diễm Cơ cũng nhìn qua, không hiểu thiếu gia của mình đột ngột kích động cái gì. Lạc Nam im lặng không đáp, trong lòng đang trải qua vô tận tranh đấu. Huyết mạch đan đế hắn bắt buộc phải được, nhìn cái tên cũng hiểu đây là thứ thích hợp đến mức không thể có thứ nào thích hợp hơn với Đan Mộng Cơ nữa rồi. Nhưng một khi mua xong đan đế huyết mạch, điểm danh vọng của hắn xem như cạn sạch không còn chút dính túi, mà Lạc Nam vẫn còn dự định chuẩn bị một vài thứ ở lại trước khi phi thăng. Hắn muốn mua vài loại huyết mạch bình dân giá chỉ tầm giá 2 đến 3 tỷ cho mấy thằng em vợ, để sau khi hắn và hậu cung phi thăng tiên giới, Việt Long Tinh sau này còn có người bảo vệ. Tránh bị đám tiên giới ức hiếp mỗi khi hạ xuống. Bất quá hiện tại nếu mau đan đế huyết mạch, mấy thằng em vợ xem như nhịn đói rồi. Số phận của Việt Long Tinh cũng không được đảm bảo. Còn chờ gì nữa? Không phải nhờ vào vòng quay danh vọng công tử mới còn thừa được từng ấy điểm danh vọng sao? Kim Nhi bất chợt xuất hiện trên bả vai Lạc Nam, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lạc Nam ánh mắt đảo quanh, trong lòng lâm vào do dự. Điểm danh vọng ở Việt Long Tinh bị giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước cũng nhờ quay được một số điểm danh vọng tại ô điểm danh vọng ngẫu nhiên bất kỳ nên hắn mới có thể tiêu xài đủ thứ mà vẫn còn dư hơn 10 tỷ như bây giờ. Nhưng lúc này, đứng trước ranh giới thê tử và mấy tên em vợ, theo lẽ thường Lạc Nam sẽ toàn tâm chọn thê tử mà không bâng khuâng gì, bất quá thực lực của mấy tên em vợ lại có liên can đến vấn đề an nguy của Việt Long Tinh, hắn không thể không để bụng a ta xxx liều. Lạc Nam rốt cuộc hạ quyết tâm, tạm gác huyết mạch võ đế sang một bên, lựa chọn mở ra vòng quanh danh vọng trong tháng này. 6 cái ô lại xuất hiện trước mắt. Ô 1, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng. Ô 2, ngẫu nhiên mất lượt hoặc quay thêm lượt. Ô 3, phù chú siêu cấp thăng khí phù, có thể gia tăng một đại cấp bậc của pháp bảo bên dưới vương cấp. Ô 4, may mắn dược thủy, gia tăng vận may của người sử dụng trong vòng 3 phút. Ô 5, bí thuật đế cấp cực phẩm, vạn thú tiên ma biến, có thể biến hóa và mô phỏng cơ thể theo hàng vạn tiên thú và cả hàng vạn ma thú, gia tăng chiến lực trên diện rộng. Ô 6, công pháp đế cấp cực phẩm, huyết sát tiệt diệt kinh, công pháp dành riêng cho những người tu luyện huyết lực. Vẫn là 6 cái ô quen thuộc, vẫn là một loại phù chú, một loại dược thủy. Hai loại đế cấp, khiến Lạc Nam có chút ngạc nhiên chính là tấm siêu cấp thăng khí phù, có thể gia tăng một đại cấp bậc cho pháp bảo dưới vương cấp, những lần trước đây hắn chỉ nhận được cao cấp thăng khí phù. Có thể gia tăng đẳng cấp dưới cực cấp mà thôi. Chênh lệch giữa siêu cấp và cao cấp. Không ngờ lớn đến như vậy. Quay, Lạc Nam cắn răng, được ăn cả ngã về không? Bằng mọi giá phải tìm thêm một số điểm danh vọng. Keng, khấu trừ 1 tỷ điểm danh vọng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Vòng quanh danh vọng bắt đầu chuyển động. Lạc Nam âm thầm cầu nguyện, nhìn mũi tên chạy qua từng ô khiến nhịp tim hắn như ngừng đập. Con mẹ nó. Nhìn thấy kết quả, Lạc Nam không nhịn được mở miệng mắng to, thô tục khiến hai nữ trong lòng trở nên mộng bức. Chỉ lần đầu tiên, đã quay vào ô mất lượt, đen đuổi đến cực điểm A, Lạc Nam khóc không ra nước mắt, điểm danh vọng chỉ còn hơn 9 tỷ. Lúc này muốn mua huyết mạch đan đế đã không được rồi. Công tử bình tĩnh, còn chơi thì còn gỡ. Không chơi mới là kẻ thua cuộc. Kim Nhi ôn nhu an ủi Lạc Nam. Gấp đôi tới chết, Lạc Nam nghiến răng quát, đúng nghĩa đen số điểm danh vọng sẽ x2 sau mỗi lần quay. Bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn lóe lên, nhếch môi cười bí hiểm nhìn hai nữ nằm trong lòng mình. Hai bảo bối, mau gia tăng vận khí cho phu quân, có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ mông Mộng Cơ với Diễm Cơ, ra hiệu hai nàng trượt xuống bên dưới. Hừ, Đan Mộng Cơ với Đan Diễm Cơ hai tỷ muội yêu kiều hừ một tiếng, bất quá nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của hắn. Cũng không phản đối, cùng nhau trườn xuống hạ thân hắn. Hai đầu lưỡi đinh hương kiều diễm từ môi mộng tiến ra, liếm láp vuốt ve thân côn thịt vẫn còn nhầy nhụa hỗn hợp của ba người. Hừ, thoải mái, ta cảm thấy vận khí của mình nhất định lên cao. Lạc Nam sảng khoái nhìn hai mỹ nữ ôn nhu phục vụ côn thịt tự tin nói. Quay tiếp đi, keng, điểm danh vọng khấu trừ 2 tỷ. Theo âm thanh thông báo máy móc trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lạc Nam. Vòng quay dừng lại ở ô ẩn chứa một bình ngọc. May mắn dược thủy. Nhìn bình nước trong suốt vừa xuất hiện trong không gian hệ thống, Lạc Nam hỏi thăm Kim Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn dược thủy có sánh bằng khí vận thánh thủy không? Đương nhiên ngay cả sách dép cũng không bằng. Bất quá đồ vật này cũng không tệ, có thể xua đuổi đi xui xẻo trong vòng 3 phút, công tử có thể sử dụng. Kim Nhi cười hì hì nói. Dù sao không còn gì để mất. gấp đôi đến chết. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, lấy ra bình ngọc đem may mắn dược thủy uống vào trong bụng. Đan Mộng Cơ với Đan Diễm Cơ vẫn ngoan ngoãn phun ra nuốt vào côn thịt, lại bị bộ dạng của Lạc Nam làm cho khó hiểu không thôi. Điểm danh vọng chỉ còn 7 tỷ, lần quay này sẽ tốn mất 4 tỷ. Nếu không quay ra điểm danh vọng, đây sẽ là vòng quay cuối cùng của Lạc Nam. Hy vọng may mắn dược thủy không làm ta thất vọng, quay đi. Lạc Nam trầm giọng quát, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, âm thanh vòng quay chuyển động như bàn gỗ vang lên bên tai, trái tim Lạc Nam như nhấc lên đến tận cổ họng. Keng, quay trúng điểm danh vọng ngẫu nhiên, 30 tỷ, âm thanh như tiếng trời vang vọng bên tai, sướng chết ta, chấm, Lạc Nam ngửa đầu lên trời gào thét, hưng phấn dâng trào. Côn thịt đột ngột giật mạnh, bắn ra dung dịch nóng hổi như vòi rồng. Đan Mộng Cơ và Đan Diễm Cơ không kịp phản ứng, vô số thứ màu trắng đục đã lấm tấm trên mặt, trên tóc các nàng. Phần lớn thì bắn thẳng vào trong miệng. Lạc Nam hưng phấn quá độ, trực tiếp xuất tinh trong khi hai nữ đang phục vụ. Thiếu gia đáng ghét, ra sao không nói. Đan Diễm Cơ giận dữ bóp chặt côn thịt hắn, mà Đan Mộng Cơ cũng liếc xéo lên. Hắc hắc, phát tài. Lạc Nam cười ngây ngô, đem hai nữ ôm vào trong ngực, lẻ lưỡi liếm sạch mặt các nàng, hôn hôn hít hít. Nam nhân này phát điên cái gì? Hai nữ trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, hắn dù đã là bá chủ, nhưng đôi lúc lại như đứa trẻ. Hi hi, Kim Nhi đã nói còn chơi là còn gỡ. Kim Nhi đắc ý cười tâu toét. Lạc Nam gật mạnh đầu, đại gia chi tiền. Không nói hai lời mua luôn huyết mạch đan đế. Bảo bối, quà của nàng, ta chậm trễ trong thời gian qua. Bình ngọc nhét vào tay Đan Mộng Cơ, Lạc Nam yêu thương vuốt ve tóc nàng. Đây là... Đan Mộng Cơ toàn thân chấn động, nàng nhận ra giọt máu này ẩn chứa một luồng đạo vận thần thánh nào đó rất mê hoặc mình, nhưng không biết nó là huyết mạch gì. Đây là đan đế huyết mạch, luyện hóa nó nàng sẽ có tố chất và thiên phú để trở thành một đan đế. Lạc Nam nháy mắt nói, phu quân, Đan Mộng Cơ trái tim cảm động nói không ra lời. Đan Diễm Cơ mặc dù đã có huyết mạch vẫn có chút hâm mộ tỉ tỉ. Đan đế a, nghe qua đã khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ. Kim Nhi đã từng nói với Lạc Nam, có thể được phong là đan đế. Ngoại trừ có thể luyện chế ra đế cấp đan dược, thì yêu cầu luyện đan sư phải có tu vi tiên đế. Bởi vì các đan dược cấp cao một khi luyện thành chính là hành vi nghịch thiên, thiên địa sẽ giáng xuống thiên kiếp để tiêu hủy đan dược. Luyện đan sư cần có thực lực mạnh mẽ để chống lại thiên kiếp nhằm bảo vệ đan dược của mình. Vì lẽ đó số lượng đan đế tại tiên giới ít ỏi đến đáng thương hại, có thể thấy đan đế huyết mạch quý hiếm như thế nào, xứng đáng với cái giá 10 tỷ. Võ Tam Nương có huyết mạch võ đế, Đan Mộng Cơ có huyết mạch đan đế. Tuy nhiên hai nữ đều hiểu mình không thể vội vàng luyện hóa, bởi vì một khi tu vi tiếp tục đột phá, sẽ phi thăng tiên giới. Các nàng phải chờ toàn bộ hậu cung đi cùng nhau. Mua được huyết mạch đan đế, Lạc Nam nhẹ cả lòng. Còn 20 tỷ điểm tha hồ hỗ trợ đám em vợ với giữ phòng thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chỉ đành bỏ lỡ đế cấp bí thuật vạn thú tiên ma biến, cùng với đế cấp huyết hệ công pháp huyết sát tiệt diệt kinh rồi. Hậu cung không ai tu huyết, mà vạn thú tiên ma biến cũng không mấy cần thiết khi chúng nữ đều có huyết mạch với thể chất mạnh mẽ riêng, hẹn gặp lại các ngươi. Lạc Nam có chút tiếc nuối thở dài một hơi, đem vòng quay danh vọng đóng lại. Chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.